Bất diệt bá thể quyết, chương 821, Hoàng tước tại hậu, góc truyện audio.com, phanh phanh phanh, Miêu Căn Nguyên khí thế như hồng, cầm thương oanh hướng về phía trước tầng băng, từng đạo tầng băng không chịu nổi, ầm vang vỡ ra. Vô số khối băng bốn phía ra, giống như ám khí, khiến cách gần đó không ít người đều ứng phó có chút chật vật. Tầng băng phá vỡ, trường thương nháy mắt đâm vào viên đức hữu trong cơ thể, trực tiếp đem hắn quán xuyên. Là giả, Miêu Căn Nguyên sắc mặt biến hóa, lúc này mới phát hiện trước mắt viên đức hữu chẳng qua là tầng băng bên trên cái bóng. Khi hắn đánh nát đạo này tầng băng nháy mắt chung quanh hắn dòng nước bỗng nhiên đình trệ, sau đó chung quanh hắn trên dưới đều bị một loại nào đó trắng xóa băng tinh phong bế. Càng làm hắn hơn hoảng sợ là băng tinh mặt ngoài xuất hiện 6 cái. Viên đức hữu cái bóng, mỗi một cái đều mặt hướng lấy hắn, đối với hắn khinh thường cười lạnh. Miêu Căn Nguyên, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Nếu như đúng vậy, vậy liền quá yếu. Băng tinh bên trong, 6 cái viên đức hữu đồng thời há mồm, thanh âm mờ mịt mà tiếng vang không ngừng, căn bản khó mà phán đoán đến cùng là từ cái nào phương hướng phát ra tới. Thiên quân phá thiên thương, phá cho ta, chấm, Miêu Căn Nguyên hét lớn một tiếng, tay phải xoay tròn, trường thương ngang qua mà ra, hóa thành vô tận thương ảnh, hình thành kinh khủng phong bạo bạo liệt càn quét mà ra. Hỏa chi ý chí cùng thương chi ý chí đồng thời rót vào linh thương bên trong, khiến cho trường thương bộc phát ra cực kỳ khủng bố huy năng. Tạch tạch tạch, bốn phía băng tinh không chịu nổi, nhao nhao phá vỡ đi ra, mà băng tinh bên trong viên đức hữu cái bóng cũng là phá. Thành mảnh nhỏ, nhưng khiến Miêu Căn Nguyên trong lòng phát lạnh chính là băng tinh bên ngoài còn có càng dày càng nhiều băng tinh, mỗi một đạo băng tinh đều tồn tại viên đức hữu cái bóng, mà lại mỗi nói cái bóng đều đối với hắn hài hước cười. Ít xem thường ta, chấm, Miêu Căn Nguyên không ngừng phá hư băng tinh, nhưng khiến hắn tuyệt vọng là, bên ngoài cuối cùng sẽ hình thành mới băng tinh, khiến hắn căn bản đáp ứng không xuể. Mộ Phong yên lặng nhìn về phía trước không ngừng hình thành băng tinh, lại nhìn mắt băng tinh bên ngoài, đứng chắp tay viên đức hữu trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này viên đức hữu thực lực rất mạnh, hẳn là nắm giữ băng, thủy hai loại ý chí, mà lại đối với hai loại ý chí chi lực vận dụng rất thuần thục. Băng cùng nước hai loại ý chí kết hợp ở đây phi thiên hồ bên trong hoàn cảnh bên trong quả thực chính là tuyệt phối, mà viên đức hữu ở đây có thể phát huy ra thực lực xa so với ở bên ngoài lục địa bên trên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây chính là địa lợi chỗ tốt, nếu là tại lục trên đất lời nói, viên đức hữu đánh với Miêu Căn Nguyên một trận cũng có thể chiến thắng cái sau, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng như thế đem Miêu Căn Nguyên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mộ Phong yên lặng nhìn xem viên đức hữu chỗ thao túng băng, thủy ý chí, đôi mắt bên trong nhưng lại lộ ra sở ngộ chi sắc. Bất diệt bá thể hình thái bên trong, 10 đạo ý cảnh cánh chim bên trong, liền có băng, thủy hai loại ý cảnh, hiện tại Mộ Phong cùng viên đức hữu nước đã ý chí so sánh, có càng trực quan bên trên càng ngộ. Không chỉ có là băng, thủy hai loại ý chí, Mộ Phong cùng Miêu Căn Nguyên đã sớm chiến qua, cũng quan sát qua cái sau thi triển hỏa chi ý chí, hắn cũng tràn đầy cảm xúc. Xem ra ta cần bế quan một đoạn thời gian, đem cái này ba loại ý chí triệt để trải vuốt một lần. Mộ Phong cưỡng ép ngăn chặn cái kia cỗ cảm ngộ cảm giác, hắn biết nếu là thuận theo tự nhiên, hắn hẳn là có thể tại chỗ tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Nhưng hiện tại cũng không phải đốn ngộ tốt nơi trốn, chờ nơi đây sự tình kết thúc về sau, hắn lại tìm cái địa phương bế quan cảm ngộ băng, lừa cùng nước ba loại ý chí. Miêu Căn Nguyên, người quá yếu, đến hiện tại cũng không có tránh thoát ta băng tinh khu vực tiếp xuống nên ta xuất thủ. Viên Đức Hữu chậm rãi mở miệng, thanh âm tràn đầy khinh thường cùng băng lãnh, chỉ thấy tay phải hắn hướng băng tinh vị trí bỗng nhiên bóp. Nhất thời, băng tinh tự hành sụp đổ bạo tạc kinh khủng lực trùng kích lại tại trong hồ nước nhấc lên vô số thủy long quyền. Long Sơn, quận, Đông Bình quận bọn người sắc mặt biến hóa, nhao nhao lui ra phía sau, không dám tới gần chỗ kia khu vực. Tại băng tinh khu vực sụp đổ nháy mắt, Miêu Căn Nguyên thân ảnh chật vật miễn cưỡng đi ra, hắn toàn thân đều là máu tươi, nhìn qua rất thê thảm. Chém, viên đức hữu băng lãnh thanh âm truyền đến, trong tay hắn trường đao hoành không chém ra, một đạo mấy chục trượng khổng lồ đao mang ngang qua mà ra. Đao mang những nơi đi qua, dòng nước tạm dừng, bởi vì toàn bộ đều bị đông cứng ngưng kết thành băng trụ cùng tầng băng. Miêu Căn Nguyên sắc mặt biến hóa, hai tay nâng lên trường thương, cùng cái kia nói đao mang hung hăng đụng vào nhau, chợt hắn bị đao mang ép tới trực tiếp đập ầm ầm tại cách đó không xa đá ngầm bên trên. Đụng nát hơn 10 khỏa đá ngầm về sau, Miêu Căn Nguyên hai tay nắm chuôi thương, hung hăng một trụ sở miễn. Cưỡng ổn định thân hình, Miêu Căn Nguyên miễn cưỡng nâng lên đầu, nhìn phía trước viên đức hữu, hắn vừa muốn nói chuyện, lại phun nôn ra một ngụm máu tươi, hai đầu gối trùng điệp quỳ tại đá ngầm trên mặt đất. Viên đức hữu thật mạnh, Miêu Căn Nguyên thế mà cứ như vậy bại. Cổ Học Nghị ánh mắt khẽ biến, đối với viên đức hữu càng thêm kiêng kỵ cùng sợ hãi, gia hỏa này quá mạnh. Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân đám người càng là sắc mặt đại biến, tâm triệt để trầm xuống, bọn hắn triệt để tắt thừa dịp loạn ý niệm trốn chạy. Miêu Huynh, Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng hai người liền vội vàng tiến lên, đem trọng thương Miêu Căn Nguyên đỡ lên. Miêu Căn Nguyên miễn cưỡng đứng dậy, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan hoàn, nuốt về sau, sắc mặt tái nhợt lúc này mới hơi hồng nhuận một điểm. Miêu Căn Nguyên, ngươi thua. Viên Đức Hữu đạm mạc nhìn thẳng Miêu Căn Nguyên, thanh âm rất nhạt cũng rất lạnh. Miêu Căn Nguyên nắm đấm nắm thật chặt, lại chán nản nới lỏng ra, dựa theo ước định hắn muốn đem hắn cùng Long Sơn quận những người khác tích phân toàn bộ đều giao cho Viên Đức Hữu. Long Sơn quận cái khác mười mấy tên thiên tài cũng nhao nhao lộ ra vẻ không cam lòng, những ngày này bọn hắn tân tân khổ khổ thật vất vả tích lũy đầy đủ tấn cấp thứ ba quan tích phân, cứ như vậy chấp tay muốn để bọn hắn thực tại không cam tâm. Các ngươi không giao ta cũng không nói nhảm, giết hết. Thu hoạch được tích phân phương pháp cũng không phải liền cái này một loại. Viên Đức Hữu mở miệng lần nữa, chỉ bất quá thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, mà cái kia bốn tên tề âm quận cao thủ đồng dạng là phóng thích ra kinh khủng sát ý, khóa. Định ở đây tất cả mọi người, ta giao. Miêu Căn Nguyên than nhẹ một tiếng, dựa theo Viên Đức Hữu nói tới phương pháp, lợi dụng tâm thần giải khai ngọc bài bên trên lạc ấn, sau đó lại ném cho Viên Đức Hữu. Viên Đức Hữu thu hồi ngọc bài, đem Miêu Căn Nguyên ngọc bài bên trên tích phân đều chuyển tới chính mình ngọc bài về sau, đem nó nặng mới ném cho Miêu Căn Nguyên. Miêu Căn Nguyên, tiếp tục đi săn giết linh thú đi, qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ còn tìm các ngươi. Viên Đức Hữu hài hước nói. Miêu Căn Nguyên sắc mặt khó coi, im lặng không lên tiếng thu hồi ngọc bài, trong lòng âm thầm thề, lần này tuyệt không còn tập hợp hành động, phân tán hành động liền sẽ không bị Viên Đức Hữu một lưới đánh tận. Mà lại hắn muốn trốn tránh cái khắc mạnh quận thiên tài, bằng không mà nói, bị bọn hắn gặp chỉ sợ cũng phải đến cướp. Đoạt bọn hắn thu thập tích phân, những người khác cũng nhanh chóng giao ra ngọc bài của các ngươi. Viên Đức Hữu nhàn nhạt thúc giục nói. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng cùng Long Sơn quận thiên tài, mặt mũi tràn đầy đều là khuất nhục nhưng cũng không dám đắc tội Viên Đức Hữu, nhao nhao đem trên người mình ngọc bài giao cho cái kia bốn tên tề âm quận cao thủ. Liêm Vĩnh Ca trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng dạng là bất đắc dĩ đem ngọc bài nộp ra. Hắn nguyên cho rằng đầu nhập Miêu Căn Nguyên bọn hắn về sau, có thể gối cao không lo, hơn nữa còn có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng diệt trừ Đông Cung Hồng Quang bọn hắn. Lại không nghĩ rằng, nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, cái này tề âm quận thiên tài thế mà hoành thò một chân vào. Cách chương,